audiotruyen.org. Chương 1091. Là căn cứ của Thiên Hùng Bang, Vạn Trường Không đã bố trí nhiều trận pháp. Trong thành trì này, chỉ là Phó Tuyên chỉ là cảnh giới thông thiên, cho dù trận pháp này có huyền ảo đến mấy thì hắn cũng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của trận pháp. Cùng với một tiếng nổ lớn, trận pháp trên tường thành thậm chí còn chưa kịp chống chọi một hơi thở thì đã bắt đầu nứt toát, bức tường thành khổng lồ dưới sự kéo căng của hỏa long bắt đầu sụp đổ, chìm xuống. Lửa lớn cuồn cuộn tràn vào thành, bao trùm cả nửa Thiên Hùng thành trong biển lửa. Không ai ngờ Lâm Mang lại đột ngột ra tay. Phó Tuyên cảm thấy bất lực sâu sắc, dù hắn có nhiều mưu kế đến mấy thì trước sức mạnh cường đại của vị chí tôn này cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Những người cảnh giới thông thiên đi theo sau Phó Tuyên lần lượt triệu hồi pháp tướng nguyên thần, cố hết sức chống đỡ ngọn lửa tấn công. Đúng lúc này, từ xa bay tới một luồng ánh sáng đen kịt, lao vào biển lửa, xua tan ngọn lửa lớn trên trời. Phó Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến. Lâm thành chủ, cứ từ từ đã. Xa xa, một giọng nói có phần khàn khàn vang lên, ngay sau đó, ba bóng người dẫm chân tới. Một trong số họ chính là giáo chủ của Ngũ Độc Giáo. Hai người bên cạnh hắn, một người là Lư Thị của Đan Châu, còn người kia là trưởng môn của Trường Hà Kiếm Phái Đan Châu. Sau khi ba người này đến, không lâu sau lại có thêm một người từ xa đến. Lâu chủ Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu, Vu Vân Lan. Sắc mặt Vương Cổ hơi thay đổi. Không ngờ những người này lại thực sự xuất hiện, vậy thì rắc rối rồi. Nhưng không thấy người của Ngũ Hành Cung, lòng Vương Cổ nhẹ nhõm. Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Bốn người sửng sốt, lời này nghĩa là gì? Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang lần lượt lướt qua từng người, sau đó, ánh mắt hướng về phía rừng núi xa xa, nhàn nhạt nói, kẻ trốn trong rừng, ra đây. Yên lặng. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía rừng núi xa xa. Keng. Đột nhiên, tiếng đao kiếm vang lên chín tầng mây, ánh đao sáng chói gần như che mờ tầm mắt của mọi người. Phong vân biến sắc. Giữa thiên địa, một vết đao nhạt màu xẹt qua, như thể cắt đôi cả không gian. Đất đai nứt toát, cây cối vỡ vụn. Rừng núi mấy trăm dặm bị một nhát đao này chia đôi. Trong rừng núi, một bóng người có vẻ chật vật đang chạy trốn. Khi thấy khuôn mặt của người này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thái Bình Tông, Diêu Nguyên Đức. Một lão giả mặc áo đỏ, tay cầm trường phan, giờ đây mặt mũi phủ đầy bụi đất. Nhìn về mọi người. Thái Bình Tông nằm ở Đông Vực Bắc Bộ, là một môn phái ma đạo, nhưng truyền thuyết trong giang hồ thì Thái Bình Tông thực chất là chi nhánh của một môn phái nào đó ở Trung Vực. Thấy người Thái Bình Tông ở đây, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Lâm Mang tiện tay gọi Tú Xuân Đao quay về, nhìn mọi người một lượt, bình thản nói, các người đến đây có mục đích gì, ta không quản được, nhưng hôm nay, ai đến cũng không cứu được Thiên Hùng Bang. Ai muốn cản thì cứ việc ra tay. Nhưng các vị tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Lâm Mang cười lạnh một tiếng. Nói thẳng, ta không sợ chết, còn các người thì sao? Lúc này, cả không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Đám mây đen đè nặng lên thành rì. Trong bán kính vài trăm dặm, không khí dường như đóng băng, tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Bốn phía Thiên Hùng thành bốc cháy lửa chân dương nguyên chất, lửa rực sáng chói. Giữa trời đất, từ trên cao tới tận trần gian, chỉ còn lại âm hưởng còn sót lại trong lời nói của Lâm Mang. Bốn người đứng giữa bầu trời, sắc mặt âm u, khí thế phát ra tức thì bị áp chế. Họ nghĩ rằng bốn người mình đủ sức ép Lâm Mang phải từ bỏ, nhưng không ngờ thái độ của Lâm Mang lại ngoài dự đoán của họ. Thái độ thách thức của Lâm Mang khiến trái tim họ bốc lửa. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Không khí ngột ngạt này khiến cả Thiên Hùng thành phải nín thở, không ai dám thở một hơi. Ngọn lửa rực cháy trong bầu trời vắng vẳng, vô cùng chói mắt. Lâm Mang bình tĩnh đối mặt, dù đối mặt với năm vị chí tôn nhưng không hề có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, bốn người vừa mới đến, mặt lại lóe lên một tia do dự. Có phải thực sự chiến đấu đến chết với Lâm Mang không? Nếu chỉ là chí tôn bình thường,

người chúng ta, ngươi là người khiêm tốn nhất, không ngờ ngươi lại có thực lực. Này! Diệp Kim Triều hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng truyền âm, Vu Lâu chủ, làm mọi chuyện nên biết điểm dừng, cũng nên cho chính mình một con đường lui. Vu Lâu chủ, chúng ta đã quen biết nhau một thời gian, đâu cần liều mạng với nhau, không đáng đâu. Mí mắt Vu Vân Lan khẽ động. Mặc dù đã đồng ý ra tay, nhưng cô cũng không muốn thật sự liều mạng. Đúng lúc này, xa xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, rung trời chuyển đất. Theo đó là một cơn thiên địa nguyên khí bão táp đáng sợ. Tiếng động kinh thiên động địa đột nhiên vang lên này thu hút sự chú ý của mọi người trong nháy mắt. Đồng tử Diệp Kim Triều đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Ngay sau đó, một luồng hàn ý không thể kiềm chế lan khắp toàn thân, giọng điệu kinh hoàng, tên này. Chỉ thấy xa xa, pháp tướng nguyên thần của giáo chủ Ngũ Độc giáo vỡ vụn. Còn toàn thân hắn thì bị ném xuống đất, lớp lớp quần áo tả tơi. Cây gậy trong tay của giáo chủ Ngũ Độc giáo cũng gãy làm đôi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Lâm Mang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tùy tiện ném cây Tú Xuân đao trong tay, giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Tiếng rú rít phá tan mây mù truyền khắp vạn dặm. Vù vù. Trên đao khí như lửa, quấn quanh vô số sát khí đẫm máu, nơi đi qua, mặt đất nứt toát, khe rãnh chằng chịt. Giáo chủ Ngũ Độc giáo sợ hãi, rên lên một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, tạm thời bùng nổ sức mạnh đỉnh cao. Trong lúc vội vàng, phất tay đánh ra một Ngũ Độc chưởng. Chỉ ấn bàn tay màu tím đen ngưng tụ giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành kích thước trăm trượng, đâm thẳng vào cây Tú Xuân đao. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, chỉ ấn bàn tay vỡ vụn từng tấc từng tấc, chưa kịp trụ lại được một hơi đã bị một đao chém nát. Sức mạnh của đao không giảm. Sát khí đẫm máu xông lên tận trời. Huyết đồ. Một đao này dẫn động khí huyết trong cơ thể giáo chủ Ngũ Độc giáo, khiến kinh mạch trong cơ thể hắn xáo trộn chân nguyên. Còn chưa kịp để hắn chống đỡ nữa, vô số bóng đao sát khí đẫm máu cuồn cuộn ập đến, xuyên qua cơ thể hắn. Phốc, phốc, máu tươi trào ra. Giáo chủ Ngũ Độc giáo trợn tròn mắt, cuối cùng ngã thẳng người xuống, trừng mắt nhìn. Điểm năng lượng ở 3.5 tỷ. Máu tươi chảy ra từ cơ thể già nua. Nhìn thấy một vị chí tôn khác chết trước mắt khiến hai người vốn đã sợ hãi càng thêm kinh hoàng. Diệp Kim Triều không còn tâm trí để đôi co với Vu Vân Lan nữa, hắn ta liền triệu hồi nguyên thần pháp tướng, hét lớn, tránh ra. Nếu không ta thà chết còn kéo ngươi theo cùng. Giờ đây, kế sách duy nhất là cầu viện Ngũ Hành Cung. Chỉ cần Ngũ Hành Cung chịu ra tay, mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Mà kẻ phản bội thì xéo khỏi Đông Vực. Với thực lực của mình, đi đến địa giới nào cũng có thể tạo nên được sóng gió. Vu Vân Lan thoáng chần chừ. Một thoáng chần chừ ấy, Diệp Kim Triều đã tìm được cơ hội, không do dự xong ra. Ngay khi đó, một bóng đen từ đằng sau đuổi theo. Lâm Mang liếc nhìn Vu Vân Lan, rồi tiếp tục truy đuổi Diệp Kim Triều. Cái liếc nhìn ấy khiến Vu Vân Lan lạnh toát cả người. Diệp Kim Triều không quay lại nhìn, nhưng cũng biết kẻ đuổi theo là ai. Diệp Kim Triều hét lớn, Lâm Thành Chủ, hôm nay ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt đến thế ư? Lúc này, trong lòng hắn ta rối như tơ vò. Thật ra nếu ngày ấy ba người họ liều mạng chiến đấu thì chưa chắc đã thua. Vương Cổ tuổi cao sức yếu, thực lực đã không còn như xưa, còn Vu Vân Lan thì chỉ lo lợi ích, chẳng thèm liều mạng với họ. Đạo lý này họ chẳng lẽ không hiểu, nhưng ba người vốn không chung chí hướng, sao có thể đồng lòng chiến đấu? Giờ đây giáo chủ Ngũ Độc giáo đã chết, chỉ còn lại hai người, hoàn toàn mất thế chủ động. Đuổi tận giết tuyệt cơ đấy. Lâm Mang cười lạnh, ngươi cũng từng trải lắm. Rồi, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Giang hồ chẳng phải là ngươi giết ta giết ngươi sao? Đổ lỗi cho thực lực của ngươi không đủ mà thôi. Nếu hôm nay hắn ta tỏ ra thua trận, với thái độ của mấy người này thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta dễ dàng. Sắc mặt Diệp Kim Triều sa sầm. Thấy rõ ràng không thể tránh được, trong mắt hắn ta lóe lên tia hung bạo, quay người đâm thẳng một kiếm. Kiếm khí sắc bén lập tức lao tới, kéo theo toàn bộ thiên địa, sức mạnh pháp tắc. Lưu chuyển. Lúc đối mặt với một kiếm từ Diệp Kim Triều, Lâm Mang dùng linh lực tạo. Thành ngọn lửa hừng hực bao trùm toàn thân rồi triệu hồi nguyên thần pháp. Tướng, sau đó vung đao chém ra. Biển máu cuồn cuộn. Audio truyện chấm org. Chương 1097. Cảnh tượng núi xương sông máu từ bốn phía nguyên thần pháp tướng lan ra, vô. Số bóng đen gào thét trong đó. Áp lực khủng khiếp đè nặng đè tới. Giao đấu chỉ trong chốc lát, kiếm khí của Diệp Kim Triều đã bị phá tan hoàn. Toàn, khí huyết dày đặc từ khắp nơi ập tới. Lúc này, sắc mặt Diệp Kim Triều tái mét, không còn thoải mái như trước nữa. Diệp Kim Triều hét lên, vô số kiếm văn dày đặc hiện ra trên người, cả cánh tay. Nổi gân xanh. Cả người hắn ta hòa làm một với thanh kiếm. Nguyên thần pháp tướng sau lưng Diệp Kim Triều dần trở nên mơ hồ, chậm rãi. Biến đổi. Toàn bộ nguyên thần pháp tướng trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh. Kiếm trong suốt, bao quanh là kiếm khí đáng sợ. Tí tách. Tí tách. Từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã hóa thành mưa tầm. Tạ. Mưa như trút nước. Trong từng giọt mưa, dường như ẩn chứa kiếm ý cực hạn, mang theo sự sắc bén. Vô song. Rõ ràng là những giọt mưa tràn đầy sức sống, nhưng lại kỳ lạ là tràn đầy sức. Mạnh của tử thần. Ngay khi những giọt mưa rơi xuống đất, vô số hoa cỏ cây cối nhanh chóng héo. Tàn, như mất hết sức sống. Vô sinh vô tử, thiên địa tịch diệt, vạn vật chung cực. Sức mạnh sinh tử lưu chuyển trong kiếm ý. Một kiếm này biểu hiện ra sức mạnh, khiến mọi người kinh ngạc. Vu Vân Lan nhíu mày, kinh ngạc không thôi nói, đây là thần thông. Thần thông không phải võ học, mà là biểu hiện của một quy tắc thiên địa, là sức mạnh của một quy tắc thiên địa. Tuy rằng Chí Tôn cũng có thể nắm giữ quy tắc sức mạnh, nhưng đó là do bản thân lĩnh ngộ, vốn đã nông cạn thô thiển, thần thông càng giống như một loại vận dụng tinh tế hơn đối với nó. Chỉ là quy tắc thiên địa không giống như sức mạnh thiên địa, điều khiển rất khó khăn. Mà khởi xướng của tất cả những điều này, trong mắt Diệp Kim Triều cũng thoáng qua một tia bất ngờ. Rất nhanh trong mắt hắn ta xuất hiện một tia cười lạnh, gằn giọng nói, Lâm Mang, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt. Lâm Mang nhìn chăm chú vào một nhát kiếm này do Diệp Kim Triều chém ra. Không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, kiếm kỹ mà Diệp Kim Triều thi triển hẳn là một loại kiếm pháp rất cao siêu, trong đó ẩn chứa sức sống, nhưng đây lại là điều hắn ôm quyết tâm tìm chết, đốt cháy nguyên thần của mình để thi triển ra, từ đó sinh ra vài phần chết chóc. Chính trạng thái kỳ lạ này mới khiến hắn có thể triển khai một nhát kiếm này. Sức mạnh chứa đựng trong nhát kiếm này vượt xa cảnh giới Chí Tôn. Vô số kiếm khí cắt nát dị tượng quanh pháp tướng nguyên thần của hắn. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, từ từ giơ đao lên, gió mây biến đổi. Chân công trong cơ thể vận chuyển, trong đôi mắt dường như có xoáy nước. Đang lưu chuyển, tìm kiếm sơ hở trong một kiếm này của Diệp Kim Triều. Tựa như bách xuyên đổ về biển, vô số nguyên khí thiên địa bị Lâm Mang trực tiếp hấp thụ vào trong cơ thể, sức mạnh to lớn của thiên địa tụ lại. Từng thanh đao hư không trong suốt từ từ chồng lên nhau, tỏa sáng rực rỡ. Sau vài nhịp thở, khí thế của Lâm Mang tăng vọt gấp bội. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người kinh hãi nói, đây là thần thông. Vu Vân Lan như phát điên. Diệp Kim Triều thi triển thần thông ra được thì cũng thôi, dù sao hắn đã thành tự Chí Tôn từ lâu, hơn nữa lại có truyền thừa tông phái. Nhưng lúc này Lâm Mang lại triển khai thần thông á. Không phải là học luôn tại chỗ đấy chứ? Hay là nói, người này đã lĩnh ngộ từ lâu? Dù là loại nào, thì cũng khiến cô ấy có chút không thể chấp nhận được. Một đao ý bá đạo khiến thiên địa rung rẩy bao trùm khắp nơi. Chém. M Dương nghịch loạn. Ngay lập tức, Lâm Mang không chút do dự cầm đao chém xuống, pháp tướng. Nguyên thần cũng đồng thời chém đao ra. Bá đạo cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Trên một đao này, sinh tử chi ý lưu chuyển, khí thế của nó mạnh hơn hẳn so với một kiếm mà Diệp Kim Triều chém ra. Điều khiến mọi người kinh sợ là sau khi chém một đao này, nó lại biến mất một cách kỳ lạ. tựa như biến mất giữa không trung trước tầm mắt của họ, nhưng họ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của một đao này. Họ có thể cảm nhận được trong một đao này ẩn chứa đao ý khủng khiếp. Tâm trạng mọi người kích động, nhìn về phía xa, muốn cố gắng nhìn thấu một đao này, nhưng chỉ cảm thấy mắt đau nhói, khiến họ không mở mắt ra được. Ùng! Tựa như âm thanh vỡ tan trong hư không vang lên, một đao quang kinh thiên. Dài tới hàng chục trượng đột nhiên hiện ra, tràn qua, thiên địa như bị vô tận đao ý trong đao quang này bao phủ. Trong tầm mắt của Diệp Kim Triều, một kiếm mà hắn đốt cháy mọi thứ để thi triển ra, lúc này trở nên tan vỡ. Theo kiếm ý vỡ tan, vô tận đao khí xâm nhập vào cơ thể, trong nháy mắt cắt nát sinh cơ của hắn. Bên tai vang lên tiếng rít gào của cuồng phong bất tận, tiếng đao ngân liên hồi vang vọng. Ánh mắt Diệp Kim Triều trước khi chết, chỉ thấy một thanh trường kiếm gãy nát. Điểm năng lượng ở 4 tỷ. Audio truyện chấm org. Chương 1098. Khi Diệp Kim Triều chết, đấu trường trở nên chết lặng. Vu Vân Lan lúc này tâm trạng phức tạp vô cùng. Đột nhiên cô không còn chắc chắn lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nếu Lâm Mang không giữ chữ tín thì... Sắc mặt Vu Vân Lan hơi biến đổi. Lúc này, Lâm Mang chậm rãi quay người, dời tầm mắt khỏi người cô, rơi xuống. Lư Nguyên Trạm. Sắc mặt Lư Nguyên Trạm kinh biến, không nhịn được mà lùi lại một bước. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Giọng nói hờ hững của Lâm Mang vang lên. Lư Nguyên Trạm cười khổ bất lực, tuy không hiểu tại sao Lâm Mang lại buông tha cho hắn ta, nhưng ý tứ của Lâm Mang thì hắn ta tự nhiên hiểu. Không suy nghĩ nhiều, Lư Nguyên Trạm chắp tay hành lễ nói, sau này Lư Thị. Trước Dương chúng ta nguyện tôn Lâm thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh. Đó. Sự việc phát triển đến bước này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn chúng. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống tòa Thiên Hùng Thành, cả thành trì đã tĩnh lặng. Không một tiếng động. Diêu Nguyên Đức của Thái Bình Giáo đã sớm biến mất tăm hơi. Đối với điều này, hắn đã dự liệu từ trước, trong lòng cũng không mấy để tâm. Thái Bình Tông ở Bắc Bộ, hắn có thể trốn được một lúc chứ không thể trốn cả đời. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Vu Vân Lan sắc mặt hơi lo lắng, bình tĩnh nói, yên tâm, ta nói được làm được, sau này địa bàn Thiên Hùng Bang của Thanh Châu thuộc về Vu Lâu Chủ. Nghe vậy, Vu Vân Lan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vu Vân Lan mỉm cười nói, cảm ơn Lâm Thành Chủ. Lâm Mang mỉm cười, quay sang nhìn Vương Cổ, thản nhiên nói, mọi chuyện đã giải quyết xong, đi thôi. Vương Cổ bụng đầy nghi vấn, nhưng biết rõ đây không phải nơi nói chuyện. Mãi đến khi đi xa, Vương Cổ mới hỏi. Lâm Thành Chủ, chúng ta vất vả lắm. Mới đánh hạ được bang phái Thiên Hùng, vậy cứ thế nhường cho Vạn Hoa Tiêu Hương lâu như vậy sao? Nhìn sao cũng thấy thiệt thòi không thôi. Đối với câu hỏi của Vương Cổ, Lâm Mang sớm đã đoán được, cười nói. Vương tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi quên một chuyện sao? Vương Cổ hơi sửng sốt. Lâm Mang bình tĩnh nói, Thanh Châu không chỉ có Vạn Hoa Phiêu Hương lâu, còn có Ngũ Hành Cung. Đừng quên, đó mới là bá chủ thực sự của Thanh Châu. Giữ lại Vu Vân Lan, bất quá là thu hút sự chú ý của Ngũ Hành Cung mà thôi. Giết sạch thì chẳng phải tự chuốc họa vào thân, cho Ngũ Hành Cung cơ hội rồi. Sao? Lâm Mang cười lạnh nói. Đừng nghĩ Ngũ Hành Cung là người quá tử tế, bọn chúng bất quá cũng chỉ muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi mà thôi. Tam Châu các phái, nếu Ngũ Hành Cung thực sự ra tay, ắt hẳn sẽ gây ra phản ứng dữ dội, khiến các phái vốn không đoàn kết lại đoàn kết lại. Như vậy, dù là Ngũ Hành Cung cũng sẽ tổn thất cực lớn. Giờ thì có vẻ như không nhúng tay, ai biết được Ngũ Hành Cung đang toan tính gì? Vương Cổ bỗng nhiên hiểu ra. Như vậy, áp lực của Ngũ Hành Cung sẽ do Vu Vân Lan gánh chịu. Nếu thực sự để người phụ nữ kia giao ra thứ đã có trong tay, cho dù Vu Vân Lan phải khuất phục trước áp lực tạm thời thì ắt hẳn sẽ căm hận tới tận xương tủy. Như vậy, Vu Vân Lan sẽ càng kiên định đứng về phía bọn họ. Nếu Ngũ Hành Cung không có động tĩnh gì, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Hoa Tiêu Hương lâu lớn mạnh ngay ở trước mắt mình. Sắc mặt Vương Cổ kỳ quái, không nhịn được liếc nhìn Lâm Mang. đây chính là mưu dương trần trụi. Cho dù sau này Vu Vân Lan biết được, cô cũng không thể từ chối món lợi kết. Xù này. Lâm Man nhàn nhạt nói. Về phần Lư thị trước Dương, e rằng ngũ hành. Cung rất mong ta giết chết bọn chúng. Không có Lư thị trước Dương, thì việc buôn bán đan dược ở Tây Bộ này sẽ. Do một tay ngũ hành cung nắm hết, sau này ai cũng phải xem sắc mặt bọn. Chúng mà hành sự. Giờ có người của Lư thị ở đây, thì sẽ không bị ngũ hành cung kìm kẹp. Ngũ hành cung là đại phái giang hồ, cho dù vì sĩ diện mà không tiện ra mặt. Làm gì, nhưng chỉ cần khống chế một mặt là đan dược, thì họ phải chịu sự hạn. Chế của ngũ hành cung. Vương Cổ sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng lại, dường như từ đầu đến cuối Lâm Mang chỉ cân. Nhắc đến ngũ hành cung, căn bản không để đám người này vào mắt. Nếu như những người kia biết được, không biết sẽ có tâm trạng như thế nào. Vương Cổ thở dài. Không ngờ rằng hắn ta đã sống hơn nửa đời người, thế mà còn không bằng một hậu bối trong giang hồ. Tuy nhiên, hắn ta hơi thấy lạ. Theo như lời Lâm Mang nói, hắn là người từ trong núi đi ra, thế nhưng những mưu kế quanh co này, không giống với một người trong núi. Đơn giản gì cả. Lâm Mang không để ý đến sự kinh ngạc của Vương Cổ, bình tĩnh nói, đi thôi. Chúng ta đến Đan Châu. Dọn sạch sẽ hai tông phái kia. Mặc dù chỉ là một nhóm người ở cảnh giới thông thiên, nhưng giữ lại thì xét. Cho cùng cũng là một phiền phức. Không ai biết được khi nào thì bọn chúng sẽ từ trong bóng tối lao ra cắn ngươi. Một phát. Audio truyện chấm org. Chương 1099. Sóng gió lại nổi lên nơi giang hồ đang yên bình. Chỉ trong một ngày, Thiên Hùng Bang, Ngũ Độc Giáo, Trường Hà Kiếm Phái. Ba thế lực nức tiếng đông vực trong võ lâm đã bị tiêu diệt. Chuyện này gây chấn động còn lớn hơn cả việc Tề Thiên Giáo từng bị diệt. Vong. Nhiều người nghe tin tức này đều không thể tin nổi. Chuyện giang hồ vốn là chuyện một truyền mười, mười truyền trăm, huống hồ. Chuyện lần này quá lớn, căn bản không thể che giấu được. Khi Thiên Hùng Thành sụp đổ, đã có không ít người tận mắt chứng kiến. Bây giờ, cái tên Huyết Hà Đao Tôn. Lâm Mang đã thực sự vang danh khắp thiên hạ. Những cường giả mà trước kia được nhiều người trong giang hồ cho là cao. Không thể chạm tới, chỉ trong một ngày đã liên tiếp tử trận, mà toàn bộ đều chết. Dưới tay cùng một người. Mặc dù chuyện này có nhiều yếu tố bên trong, nhưng theo ý kiến của đông đảo người trong giang hồ, thì tất cả đều là do Lâm Mang gây ra. Sau đó, chuyện Lâm Mang đích thân ra tay tiêu diệt Ngũ Độc Giáo và Trường Hà giáo phái còn được truyền ra ngoài, thì càng củng cố vững chắc danh xưng Huyết Hà Đao Tôn của hắn. Nhiều người không khỏi cảm thấy rằng, Thiên Cơ Các đã tiên liệu từ trước. Hành vi cử chỉ của Lâm Mang đúng là không hề làm hoen ố danh xưng này. Chuyện này truyền ra, cũng khiến Ung Châu Thành nhất thời trở nên nổi tiếng. Nhiều người trong giang hồ háo hức tới Ung Châu Thành, sợ rằng mình đến chậm hơn người khác. Với thế lực hùng mạnh như vậy, Ung Châu Thành trỗi dậy là điều tất nhiên. Phải gia nhập càng sớm thì mới có thể đạt được địa vị cao hơn. Ngay cả một số cường giả bế quan tu luyện ở cảnh giới thông thiên tứ cảnh cũng đến Ung Châu Thành. Cùng với sự lan truyền tin tức về trận chiến này, cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều thế lực ở Đông Vực. Kể từ khi người này xuất hiện, cả Đông Vực chưa từng được yên bình, liên tục xảy ra tranh đấu. Khác với những người bình thường trong giang hồ, những người thuộc các thế lực lại càng quan tâm đến thái độ của Ngũ Hành Cung. Với tư cách là thế lực trong giang hồ mà theo như đồn đại thì có võ tiên trấn giữ, thì địa vị của Ngũ Hành Cung là không cần phải bàn cãi. Nhưng trong chuyện này, Ngũ Hành Cung lại không có hành động gì, dường như họ làm ngơ để mọi chuyện xảy ra, thái độ của họ khiến người ta không thể đoán định. Thương Vân Sơn, Ngũ Hành Cung. Bên ngoài thì mong chờ thái độ của Ngũ Hành Cung, trong khi đó ở bên trong Ngũ Hành Cung thì lúc này đang ầm ĩ tranh cãi. Trong đại điện nghị sự. Ngoại trừ Ngụy Vinh Sinh của Thổ Hành Cung, thì bốn cung chủ còn lại của Ngũ Hành Cung lúc này đã họp mặt trong đại điện. Cả Ngũ Hành Cung, những người có quyền phát biểu cao nhất chính là năm vị cung chủ này. Bên cạnh, một lão giả mặc áo bào đỏ đang ngồi, khuôn mặt chính trực, nhưng lúc này lại đầy vẻ tức giận, trông rất nóng nảy. Người này chính là cung chủ của Hỏa Hành Cung, Hàn Chấn Nhạc, cũng là một trong ba chí tôn của Ngũ Hành Cung. Hừ. Hàn Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Tin tức bên ngoài thì chắc các ngươi cũng đều đã nghe thấy rồi đấy, bây giờ. Không ít người đang chê cười chúng ta, chẳng lẽ cứ để cho tên tiểu tử đó ngang. Nhiên chiêu binh mãi mã. Mỗi người đều nghĩ tới chuyện ngồi chờ ngư ông đắc lợi, kết quả hay rồi, mất. Cả chì lẫn chài. Thiên Hùng Bang và Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu trước nay vẫn chiếm cứ ở Thanh Châu, lại không ngừng phát triển lớn mạnh. Chuyện này đối với Ngũ Hành Cung mà nói, thì mãi mãi là một mối đe dọa. Chỉ là Ngũ Hành Cung với tư cách là một thế lực chính đạo, nếu không có lý do hợp lý, thì rất khó có thể can thiệp vào. Nếu thật sự làm như vậy, thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, khiến cho các môn phái khác phản ứng lại. Trước kia, hai phái đánh nhau, hai bên đều suy giảm thực lực, giữ thế cân bằng. Theo sự diệt vong của Thiên Hùng Bang, thì bây giờ thế cân bằng này cũng bị phá vỡ. Lần này, Lâm Mang Thôn tính Thiên Hùng Bang, mặc dù nằm ngoài dự liệu của họ, nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Chuyện các phái liên kết với nhau trong bóng tối, thì cũng có bàn tay của Ngũ Hành Cung trong đó. Họ không hy vọng rằng, vừa mới mất đi một Thiên Hùng Bang, thì lập tức lại xuất hiện một Ung Châu Thành mạnh hơn nhiều. Các phái liên kết lại, cho dù không thể thật sự tiêu diệt được Lâm Mang, thì cũng sẽ kết thù với Lâm Mang. Chỉ cần các phái có thể buộc Lâm Mang rời đi, sau đó Ngũ Hành Cung sẽ bí mật hỗ trợ Thiên Hùng Bang, nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Thiên Hùng Bang, sau đó để mặc cho các thế lực khác chiến đấu với nhau. Đến lúc đó, khi mấy thế lực này đấu với nhau, thì Ngũ Hành Cung tự nhiên có thể tiếp tục duy trì thế cân bằng, khiến thực lực của họ không ngừng suy yếu, để Ngũ Hành Cung mãi mãi đứng trên vị trí cao nhất. Nhưng mà không ngờ, cục diện tiếp theo lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của họ. Lâm Mang một mình chém chết ba vị chí tôn, chiến lực như vậy thì thật sự quá mức kinh ngạc, cũng khiến họ vô cùng kiên dè. Mấy người nhìn nhau, đều cảm thấy hơi bất lực. Audio truyện chấm org Chương 1100 Ban đầu tưởng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thiên phú không tệ mà thôi, thế. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ vẫn còn đánh giá thấp người này. Trước tiên là ám sát Vạn Trường Không trong bóng tối, sau đó lại tiêu diệt Thiên Hùng Bang, buộc các phái chí tôn bất đắc dĩ phải đích thân ra mặt, tất cả. Mọi chuyện dường như đã có sắp đặt từ trước vậy. Tốc độ phát triển của người này quả là nhanh quá rồi, nếu để mặc cho người này tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ trở thành mối đe dọa. Lúc này, cung chủ Kim Hành Cung ngồi ở một bên là Vân Chấn nhìn mọi người, trầm giọng nói, bây giờ xem ra Nhị Châu không nằm trong sự kiểm soát của hắn, nhưng trên thực tế thì cũng chẳng khác gì kiểm soát cả. Nữ nhân Vu Vân Lan kia tham vọng không nhỏ, cô ta sẽ không bỏ qua miếng thịt sắp tới miệng đâu. Câu nói thường ngày rất đúng, trên giường của mình, lẽ nào lại để kẻ khác ngủ ngáy được. Hàn Chấn Nhạc đưa tay xoa xoa mày, ánh mắt lóe lên vẻ sát ý, lạnh lùng nói. Hay là nhân lúc sớm ra tay trừ khử hắn luôn đi. Ngũ Hành Cung vốn dĩ không nhúng tay vào cuộc chiến giang hồ bên ngoài. Nguyên nhân là do người khác chẳng tài nào đe dọa được bọn họ. Mặc dù tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến Ngũ Hành Cung, nhưng nếu cứ để Ung Châu Thành phát triển thêm mấy chục năm, thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Mấu chốt ở chỗ là thiên phú của Lâm Mang, nếu Lâm Mang là người của Ngũ Hành Cung thì đương nhiên bọn họ sẽ vỗ tay ăn mừng, nhưng đằng này Lâm Mang lại chẳng phải người của bọn họ. Lần này nếu Ngũ Hành Cung không làm gì cả thì thanh danh trên giang hồ cũng sẽ bị tổn hại lớn. Ngay lúc này, ngoài điện truyền đến một giọng nói nhẹ bẩn, giết hắn sao? Ha ha! Các ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Thấy người đi từ bên ngoài tiến vào, mọi người đều cung kính chắp tay, ngụy lão. Thái độ kính cẩn chưa từng có, thậm chí trong mắt còn mang theo vẻ kính trọng, hoàn toàn không mảy may phẫn nộ vì những lời vừa mới thốt ra. Ngụy Vinh Sinh liếc nhìn mọi người, hờ hững nói. Việc này ta đã sớm biết. Không ai được phép nhúng tay vào nữa,